máu tươi phun thành sải. Bình, thân thể Điển Cửu Như rớt xuống đất. Điển Cửu Như trước khi chết còn nhớ một câu của đại ca hắn: không có thắng lợi cuối cùng, địch nhân chưa chết tuyệt không thể đắc ý, bằng không sẽ hối hận. Đáng tiếc hắn không còn hối hận được nữa. Lãnh huyết từ từ trượt xuống. Y không lãng phí tinh lực, nhưng việc phải làm sẽ toàn lực thực hiện. Y không đánh nhiều chiêu, suốt một chiêu đã đưa người vào chỗ chết, cho nên y chỉ có 49 chiêu kiếm. Tinh nhược sử tử, động nhược thoát thố, chính là để hình dung con người như vậy. Y đáp xuống mặt đất, xem lại thi thể Điển Cửu Như. Điển Cửu Như chết rồi. Chỉ là bây giờ y không hề thấy vui, bởi vì kẻ bị y giết không phải đại địch, là một gã địch nhân mà thôi. Kẻ thực sự y muốn truy đuổi còn đang đợi y phía trước. Y nhanh chóng bước qua thi thể Điển Cửu Như. Chú thích: tinh nhược sử tử, động nhược thoát thố, là lúc yên tĩnh thì có nét e ấp tĩnh lặng của sử nữ, lúc động thì sống bóng ma hồn quỷ, nhanh lẹ phi thường.